Chương 2807, 3069 đá xanh kiếm uy. Đá xanh kiếm, bề ngoài nhìn qua, cũng không phải bất phàm dường nào, càng giống như là một thanh phổ thông thạch kiếm. Phía trước, nó cũng chưa từng bày ra cái gì kinh thiên động địa khí thế. Lâm Thiên Diêu đã từng một lần cho rằng, đây là một bả phê kiếm, muốn không phải bên ngoài chất liệu kiên cố bất hủ, Lâm Thiên Diêu đều muốn vứt bỏ nó. Chỉ là, ở nơi này phút chốc, đá xanh kiếm lại phát ra ngoài ánh sáng sáng chói, thân kiếm phá vỡ thời không, trực tiếp trong nháy mắt đã đem vũ trụ đế hoàng thân thể đánh thành hai nửa phía trước. Lâm Thiên Diêu cũng không biết bị vũ trụ đế hoàng giết chết bao nhiêu lần, lại tối đa chỉ có thể đủ để vũ trụ đế hoàng miệng lớn khạc ra máu, mà không thể cho hắn tạo thành tiến một bước thương tổn. Mà hiện tại, đá xanh kiếm, lại chỉ một cú đánh, đã đem vũ trụ đế hoàng cho đánh thành hai nửa cảnh tượng bực này. Nếu như nói ra ngoài, ai có thể tin tưởng tung hoành vũ trụ bao nhiêu năm, chỉ là ở nữ thiên tôn trong tay hao tổn quá. Mà hiện tại, vũ trụ đế hoàng lại bị đá xanh kiếm cho đánh thành hai nửa thế nhưng, thực sự minh bạch loại chuyện này nhân, lại không có chút nào sẽ cảm thấy kinh ngạc. Bởi vì sáng lập đá xanh kiếm người chính là một vị hoàng đế đạo chí tôn. Cái gọi là thiên tôn, ở đế giả trước mặt, đều chẳng qua là con kiến hôi, chính là đạo chủ, ở đế giả trước mặt, tính là cái gì. Lâm Thiên Diêu nhìn một màn này, tâm thần đại động. Mà đến lúc này, hắn rốt cuộc có thể xác định, đá xanh kiếm, không phải phế liệu, ngoại trừ kiên cố bất hủ ở ngoài, bên ngoài uy lực, cũng là khiếp sợ thế gian. Chỉ là, đá xanh kiếm tại sao lại tự chủ xuất kích đâu, chẳng lẽ nói, đá xanh kiếm có linh, đã nhận rồi mình sao? Cái ý nghĩ này, Lâm Thiên Diêu ngẫm lại đều hết sức kích động, có như vậy một bả đế khí nơi tay, chư thiên vạn giới mặc dù lớn, nơi đó chính mình đi không được đâu. Chỉ là, hắn rất nhanh liền tỉnh ngộ lại. Đá xanh kiếm không phải là bởi vì hắn ra đánh, mà là cảm giác được vũ trụ đế hoàng trên người cái loại này độc hưu chính là pháp tắc ba động. Vũ trụ đế hoàng là thần cung đệ tử của chủ nhân, hắn tuy là đi ra đạo của mình, thế nhưng, trên người vẫn là mang theo thần cung chủ nhân khí tức, tuy là, thần cung chủ nhân đã chết trăm vạn năm. Thế nhưng, cái loại này độc hưu chính là công pháp khí tức lại sẽ không cải biến. Mà đá xanh kiếm chủ nhân là thần phong chí tôn. Trăm vạn năm trước, thần cung đế giả phát huy, lấy vô thượng đế giả lực, quét ngang thần phong, làm cho thần phong chí tôn đi xa giới khác. Thần phong cùng thần cung giữa cựu hận, mặc dù quá khứ trăm vạn năm, nhưng là lại vào thời khắc này như trước kéo dài. Đá xanh kiếm, là thay thế chính mình chủ nhân xuất chiến, nó muốn vì chính mình chủ nhân đòi lại mấy triệu năm trước thần cung nhất mạch khoản nợ. Đây là trăm vạn năm trước đế chiến, lan tràn đến hôm nay. Nghĩ tới điểm này sau đó, Lâm Thiên Diêu không khỏi trong lòng dâng lên tới kiểu khác tư vị. Đế giả, cường đại không chỉ là tu vi, bọn họ ảnh hưởng, thường thường có thể vượt qua thời không. Hôm nay đá xanh kiếm cùng vũ trụ đế hoàng giữa đại chiến, chính là trăm vạn năm trước hai đại đế giả nhân quả kéo dài. Thời khắc này đá xanh kiếm, cả người tản mát ra vô thượng kiếm uy, ở thay thế nó chủ nhân xuất chiến. Trên thân kiếm, sát khí trung thiên, một mạch di chuyển cửu củ màu uy thế như vậy, để đứng ở khoảng cách vô tận bên ngoài Lâm Thiên Diêu, đều một hồi thần hồn run rẩy, không thể chính hắn. Có thể tưởng tượng được, mặt đối mặt vũ trụ đế hoàng, nên thừa nhận rồi bực nào áp lực. Đúng vậy, vũ trụ đế hoàng không có chết, tuy là thân thể bị phách thành hai nửa, thế nhưng hắn rất nhanh thì chật vật một lần nữa tổ thân thể. Đá xanh kiếm kinh thiên nhất kích, không có thể cho hắn tạo thành vết thương chí mệnh. Lâm Thiên Diêu chú ý tới, khí thế của hắn xảy ra có chút biến hóa, thêm mấy phần âm u cùng băng lãnh. Cái này không tùy vào để Lâm Thiên Diêu nghĩ tới ngày xưa, hắn bị Hắc Ám Đế Huyết sở khống chế dáng vẻ. Chỉ là, Hắc Ám Đế Huyết không phải đều bị nữ thiên tôn cho thanh tẩy rồi sao? Làm sao hắn còn có bảo tồn? Đá xanh kiếm hơi chấn động, lần nữa phun phát ra ngoài vô lượng thần quang, lại một lần nữa đem vũ trụ đế hoàng đánh thành hai nửa. Chỉ là, có một loại sức mạnh bất hủ quấy phá, vũ trụ đế hoàng cái kia phá toái thân thể, nhanh chóng hợp hai thành một. Mà khí thế của hắn, lại chẳng những không có suy nhược, ngược lại tăng cường. Lâm Thiên Diêu không có cảm thấy kinh ngạc chút nào, bởi vì lực lượng của hắn tăng trưởng là kèm theo cả người hắc ám khí tức càng thêm nồng nặc. Trong tay của hắn, thực sự còn có hắc ám đế huyết. Tuy là, không biết hắn là làm sao tránh thoát nữ thiên tôn dọ thám biết, thế nhưng hiện tại đã cực kỳ xác định không thể nghi ngờ. Cái này không tùy vào để Lâm Thiên Diêu mới vừa buông lòng tâm, lại có vài phần lo lắng. Đá xanh kiếm sắc thực rất mạnh, chém sát đạo chủ cảnh giới vũ trụ đế hoàng không nói chơi, thế nhưng, nó cường thịnh trở lại, có thể mạnh hơn chế tạo nó đế giả sao? Hiển nhiên là không có khả năng. Mà hắc ám đế huyết chủ nhân, chính là xảy ra chuyện chẳng lành thần cung chủ nhân. Lúc này, giống như là cảm nhận được ngày xưa đại địch khiêu chiến một dạng, hắc ám đế huyết cũng ở trong tinh không phát quang. Nữ thiên tôn có thể dễ như trở bàn tay độ hóa hắc ám đế huyết, thế nhưng đá xanh kiếm có thể sao? Nó dù sao chỉ là một thanh binh khí, không phải ngày xưa người kia. Thần cung chủ nhân, lúc tuổi già sẽ ra chuyện chẳng lành, huyết dịch cũng tùy chi phát sinh quỷ dị biến hóa. Lâm Thiên Diêu chú ý tới, ở vũ trụ đế hoàng phục sinh trong quá trình, trên trán của hắn có 3 chỗ địa phương đang sáng lên, trợ giúp hắn chữa trị thân thể. 3 chỗ địa phương, đừng không phải đối ứng 3 giọt hắc ám dỉ máu sao cái kia, đá xanh kiếm, có thể đối phó 3 giọt hắc ám đế huyết sao, ta là thực sự không muốn đi đến một bước này. Nhiều năm như vậy, thật vất vả mới đến nơi này sao, vài giọt đế huyết, muốn rèn luyện ta nhục thân, khiến cho ta trở thành siêu cấp tiến hóa giả. Thế nhưng, đầu tiên là nữ nhân kia, lại là này đem đá xanh kiếm vũ trụ đế hoàng thanh âm âm lanh nói rằng, lúc này, khí chất của hắn đại biến, cả người, hắc khí lượn lờ, khiến người ta trông đã khiếp sợ. Người này lời hắn nói, Lâm Thiên Diêu lại hiểu không qua. Chỉ là, cái này siêu cấp tiến hóa giả, là vài cái ý tứ Lâm Thiên Diêu, ở địa cầu, ngươi đã thấy qua tiến hóa giả đi, chỉ là, ta phải nói cho ngươi, hôm nay, coi như là có đá xanh kiếm tương trợ, ngươi cũng nhất định sẽ thua ở nơi đây. Vũ trụ đế hoàng, giống như là điên rồi, nhìn Lâm Thiên Diêu nói rằng. Mà Lâm Thiên Diêu cũng không ngữ. Bởi vì, ta là siêu cấp tiến hóa giả mịch có không phải là các ngươi trên thế giới như nở dê cao y na y phế vật cấp dị nhân bọn họ, chỉ là tiến hóa giả, mà ta, thì là siêu cấp tiến hóa giả.